Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 170, dẫn mỹ nữ thánh khiết tới chốn phong nguyệt. Góc truyện audio.com. Dị tộc Phong Tình là nơi phong nguyệt độc đáo nhất tạp tư Đạc Lộ Thành. Là một tòa lầu vuông vức bằng gỗ cao 4 tầng, tọa lạc tại dải đất phồn hoa phía tây thành, phục vụ chu đáo, kỹ nữ xinh đẹp, ở chỗ này không chỉ có thể tìm được dược nhân mỹ nữ, mà còn có thể nếm thử tư vị của mỹ nữ các chủng tộc khác. La Lan, Y Lị Toa, một nữ tính viết thỏ lẳng lơ kiều diễm, phóng đãng phong tao, là lão bản kiêm luôn tú bà của dị tộc Phong Tình. Tại tạp tư Giặc Lộ Thành không ai biết sự tình quá khứ của ả. Chỉ biết rằng 5 năm trước ả đến tạp tư Đạc Lộ Thành và mở dị tộc Phong Tình. Bất quá nhìn từ sự việc La Lan có thể giải quyết nhanh chóng sự đối đầu của vài kẻ đồng hành cùng sự chèn ép từ quan địa phương. Đa số người đều đoán ả tại Dực Nhân Vương Quốc có chỗ dựa lớn. Bằng không dị tộc Phong Tình tuyệt đối không có khả năng ngay cả sự áp bức của quan địa phương cũng không sợ. Bởi vì gần đây thú ải liên quân xâm phạm Dực Nhân Vương Quốc, khiến cho thú tộc mỹ nữ của dị tộc Phong Tình chiếm không ít tiện nghi. Mỗi ngày đều có số lớn dực nhân nam tính, điên cuồng giày vò trên nhục thể của bọn họ để phát tiết oán niệm với thú nhân. Khiến bọn họ đồng thời vừa được hưởng tiêu hồn cao trào vừa thu được một khoản kim tệ lớn. Lôi Ân công tước, ngươi sao lại mang ta đến đây hả? Màn đêm phủ xuống, Tuyết Lị đã thay đổi một bộ nam trang màu trắng. Đứng trước cửa dị tộc Phong Tình không ngừng truyền ra phong thanh lãng ngữ. Mặt ngọc đỏ bừng nhìn Lưu Manh công tước bên trái. Nhẹ giọng gắt gỏng, thật sự không nghĩ đến hắn lại mang nàng đến loại địa phương này. Hắc hắc, ta chính là thích xem bộ dạng thẹn thùng của Tuyết Lị tướng quân. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn Tuyết Lị cười hắc hắc, trong ánh mắt ra vẻ thâm tình, có sự yêu thích chân thật. Khải Đặc và Ai Đức đã xử lý bọn sâu hôi, nhìn dực nhân mỹ nữ cao quý thánh khiết lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Nghĩ đến lão đại muốn dẫn vị giáo đình tướng quân thánh khiết như nàng đi chơi trốn phong nguyệt này. Không kềm được lộ ra thần sắc cực độ buồn cười. Trong lòng bọn chúng bội phục lão đại có điểm cao minh. Rất biết đùa bỡn mỹ nữ. Ngài đúng là vô lại. Ta không muốn vào loại địa phương này. Tuyết Lị nhìn bộ mặt nén cười của Ai Đức và Khải Đặc. Trừng mắt nhìn Diệp Phong. Yêu kiều gắt khẽ. Trong lòng có một loại tư vị cẩu quái khó nói ra. Ai yêu, 4 vị khách nhân, đã đến trước cửa của chúng ta sao lại không vào? Tuyết thỏ thục nữ La Lan, mặc trang phục màu đen bó sát người, trên đầu lộ ra đôi tai thỏ. Đi tới trước cửa thấy Diệp Phong mặc áo khoác, cùng với Tuyết Lị nữ mặc nam trang. Trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, lập tức cười mị tiến lại gần. Nhiệt tình chào đón, ha ha, vào vào, tiến vào đi, đến đây. Huynh đệ, ca ca dẫn ngươi đi mở mang kiến thức, có trí nhớ của Lôi Ân, Diệp Phong coi như là tay lão làng trong chốn phong nguyệt. Vừa nhìn biểu tình và khẩu khí của La Lan, đã biết đây chính là tú bà của dị tộc Phong Tình. Tay phải ôm lấy vai Tuyết Lị, ôm chặt nàng không cho phản kháng, cùng La Lan tiến vào dị tộc Phong Tình, loại nơi chốn tụ họp phong nguyệt như dị tộc Phong Tình. Tất nhiên không thể thiếu dâm thanh lãng ngữ, khi đám đông đang dâm loan tán tỉnh vỗ về nhau. Tuyết Lị mặt đỏ bừng bị Diệp Phong ôm đi vào, nhìn nam nữ đông đúc bên trong đang trò chuyện phóng đãng. Cùng với những câu hồn vũ nữ trên vũ đài đang uốn eo lắc mông. Nàng thật sự chỉ muốn đào một cái hố để chui vào. Trong lòng ngượng ngùng vạn phần, nhìn nam nhân đầu tiên dám động thủ ôm nàng. Ngại vì vấn đề viện binh nên không thể cứng rắn với hắn. U oán nhéo vào bên hông hắn một cái. Ai nha, vị khách nhân này, ngài làm sao vậy? A, không việc gì, không việc gì, vị tuyết thỏ tỉ tỉ này. Nàng có bao xương, gian phòng kín, hay không? Huynh đệ của ta là một chủ nhân sợ xấu hổ. Lần đầu tiên đến nơi tụ tập ăn chơi phong nguyệt, Diệp Phong bị nhéo hông. Kêu một tiếng ra vẻ đau đớn. Khiến La Lan tò mò quay đầu lại hỏi, làm Tuyết Lị càng thêm thẹn thùng, u oán liếc hắn một cái. Bất quá Diệp Phong nhìn thấy trong lòng mừng thầm,